Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, trang 148. Cùng ta cùng nhau tiến vào thành phố ngầm viện trợ, rất nhiều binh lính đều cảm nhiễm. Nhưng ta không có, Lục Phong nói, tiến sĩ như là minh bạch hắn muốn nói cái gì. Hắn không nói, lẳng lặng nhìn hắn, nếu Bào Tử hiện ra tính trơ. Kia ăn chiết cũng sẽ hiện ra tính trơ, Lục Phong nói, tiến sĩ Kỷ gật đầu, nhưng hắn có thể ở nấm. Cùng nhân loại hình thái gian biến hóa, hơn nữa ở nhân loại hình thái hạ, gen kiểm tra đo lường vô dị thường. Hắn nói nhàn nhạt, nếu ta đã bị hắn cảm nhiễm, đạt được tính trơ, người cũng vô pháp từ bất luận cái gì phương diện nhìn ra, là ta thừa nhận. Chúng ta ngay từ đầu cũng nghĩ tới điểm này, tiến sĩ Kỷ nói, nhưng có cái gì ý nghĩa đâu. Nguyên nhân chính là cho chúng ta căn bản kiểm tra đo lường không đến loại này cảm nhiễm, mới có thể áp dụng phạm vi lớn phun lấy ra dịch quyết sách. Máng xối mới có thể thạch ra, thẳng đến toàn diện cơ biến đã đến kia một ngày, chúng ta mới có thể biết lấy ra dịch có thể hay không bảo hộ nhân loại. Nhưng cũng gặp phải toàn bộ biến thành loài nấm nguy hiểm, Lục Phong nói, cho nên đâu? Tiến sĩ nhìn hắn, như là có nào đó dự cảm bất tường. Hắn ngữ khí trở nên hùng hổ dọa người lên, dùng quái vật lấy ra dịch cảm nhiễm ta. Nếu 12 khi còn nhỏ ta vẫn cứ là nhân loại, chứng minh An Chiết đã đem tính trơ cảm nhiễm cho ta. Hơn nữa không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Lấy ra dịch có thể ứng dụng, tiến sĩ nhìn hắn. Hắn thần sắc không có một chút ít ngoài ý muốn. Phảng phất đã sớm đoán được người này sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn nhìn Lục Phong, lắc lắc đầu, nói, vì cái gì là ngươi? Ta cùng hắn ở bên nhau thời gian rất dài. Thành phố ngầm căn cứ xảy ra chuyện sau vô khác biệt cảm nhiễm cơ biến thời gian nội. Ta cũng cùng hắn đãi ở bên nhau quá. Lục Phong nhàn nhạt nói. Nếu hắn có thể cảm nhiễm người khác, như vậy nhất khả năng bị cảm nhiễm chính là ta, là ta. Tiến sĩ Kỷ cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn thẳng Lục Phong. Tới gần hắn, tiếng nói đề cao. Thành phố ngầm xảy ra chuyện sau ngươi chỉ bồi hắn đãi một lát liền đi rồi. Vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau chính là ta. Chúng ta ngủ ở cùng cái phòng. Hắn ngoan đến giống cái tiểu miêu. Ta cùng hắn như hình với bóng. Ta cùng hắn có rất nhiều ngươi sẽ không nguyện ý biết đến thân mật tiếp xúc nếu ngươi có thể bị hắn cảm nhiễm. Ta vì cái gì không thể. Ngươi còn có rất nhiều nhiệm vụ. Lục Phong vẫn chưa bởi vì hắn lời nói bị khơi mào bất luận cái gì cảm xúc, hắn nói, không thể mạo hiểm như vậy, người biết rõ đây là mạo hiểm. Đúng hay không? Tiến sĩ khó thở, thở hổn hển mấy hơi thở, cao giọng đối hắn nói, ta không thể mạo hiểm như vậy, ngươi liền có thể mạo hiểm sao? Hy sinh chính mình đối với ngươi mà nói chính là như vậy đáng giá kỷ niệm sự tình. Lục Phong không nói chuyện, tiến sĩ Kỷ từ cửa sổ thượng một tay đem dịch bình đoạt lại đây. Miệng bình đã bị mở ra, hắn dùng hung tợn động tác đem châm chọc cắm vào đi. Tiêm vào bính hướng về phía trước đề, nhanh chóng đem châm ống rót mãn, người một hai phải làm thực nghiệm nói. Kia chỉ có thể là ta tới. Hắn nắm ống tiêm, xanh thảm trong ánh mắt kết mãn hàn băng. Ngữ tốc cực nhanh, những chuyện ngươi làm đã quá nhiều, ngươi đến con mẹ nó cho ta tồn tại, Lục Phong vẫn chưa ngăn cản hắn bất luận cái gì hành động. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, cặp kia lãnh lục đôi mắt giống một đàm gợn sóng không dậy nổi ao hồ, hắn duỗi tay. Vén lên chính mình ống tay áo, thủ đoạn tĩnh mạch thượng. Một cái huyết điểm, đại biểu đã bị tiêm vào quá cái gì? 12 giờ sau, nếu ta không có việc gì, các ngươi liền có thể sử dụng lấy ra dịch, tiến sĩ đứng ở tại chỗ. Bộ ngực dồn dập phập phồng, hắn trừng mắt Lục Phong, ngươi cái này, hắn hốc mắt nhân phẫn nộ mà biến hồng, ngữ thanh giống pha lê cọ sát như vậy nghẹt ngào bén nhọn. Người cái này hết thuốc chữa, tự mình hại mình bệnh hoạn giả. Đúng lúc này, chói tai máy truyền tin thanh âm vang lên. Tiến sĩ hơi thở còn chưa khôi phục, đem thông tin tiếp khởi. Ngắn ngủn 3 giây sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi, quải điện thoại sau. Hắn sắc mặt ngưng trọng, lại quan trắc đến nhỏ bé cơ biến. Cơ đem cường độ từ trường lên tới mạnh nhất. Từ trường phòng tuyến hỏng mất thời điểm lập tức liền phải tới rồi. Ta đi khai khẩn cấp hội nghị. Đại khái 1 giờ, ngươi đãi ở chỗ này. Chỗ nào đều đừng đi, dứt lời. Hắn vội vàng hướng cạnh cửa đi đến, từ từ. Lục Phong gọi lại hắn. Tiến sĩ Kỳ dừng lại bước chân. Hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Không có quay đầu, sau lưng. Lục Phong hỏi, An Chiết sẽ không bị cơ biến ảnh hưởng sao? Cơ biến là cảm nhiễm tăng mạnh, tính chất tương đồng. Hắn không sợ cảm nhiễm, đại khái suất cũng sẽ không sợ hãi cơ biến. Cảm ơn, tiến sĩ quăng ngã môn đi ra ngoài. Lục Phong ở máy truyền tin giao diện thượng gõ hạ mấy chữ. Từ trường toàn diện hỏng mất liền phát sinh tại đây. 1 giờ chi gian, căn cứ ngoại, khắp nơi phía trên, quái vật chu lên đột nhiên vang lên. Chúng nó như là ngủ đông đã lâu, rốt cuộc chờ tới rồi cái này thời cơ. Thủy triều giống nhau hướng căn cứ vọt tới. Tiến sĩ từ phòng họp ra tới sau, vội vàng chạy hướng phòng thí nghiệm phương hướng. Hắn phía sau đi theo 2 tên quân nhân. Tiến sĩ Kỳ, thỉnh ngài mau chóng theo chúng ta đi, quân đội không có biện pháp bảo hộ toàn bộ căn cứ. Trước mắt máy bay không người lái đã quan sát đến quái vật chiều chính hướng nơi này đẩy mạnh. Chúng ta cuối cùng chỉ có thể đem nhân tạo cực từ làm duy nhất bảo vệ trận địa, ta phải mang cái đồ vật, tiến sĩ Kỳ nói, cho ta 5 phút, huống hồ. Các người lục thượng tá cũng ở phòng thí nghiệm, thỉnh lập tức cùng chúng ta rút lui. Quân đội mệnh lệnh, nhân viên tập trung tị nạn đến cực từ trung tâm sau. Lục thượng tá ở đây sẽ tiến thêm 1 bước tăng thêm đám người hỗn loạn. Bởi vậy, có thể suy xét, khẩn cấp cảnh báo đã vang lên. Chói tai ông Minh Thanh cùng Hồng Quang nối thành một mảnh. Đây là tối cao cấp bậc thời gian chiến tranh cảnh báo. Nhắc nhở mọi người lập tức hướng an toàn phương hướng rút lui. Trên hành lang, một mảnh binh hoang mã loạn, nơi xa cánh đồng bát ngát thượng quái vật chu lên thanh rõ ràng có thể nghe. Áo blau trắng thực nghiệm nhân viên cùng binh lính loạn thành một đoàn, phòng thí nghiệm môn. Gần, tiến sĩ Kỳ trong mắt lại bỗng nhiên xuất hiện không thể tin tưởng thần sắc. Phòng thí nghiệm môn là mở rộng ra. Hắn trước khi đi bị hướng hôn đầu óc, quên mất khóa cửa, hắn đi nhanh rảo bước tiến lên bên trong. Lại thấy một cái cánh tay phải trói có màu đen mảnh vải binh lính bưng súng trường. Nhắm chuẩn đứng ở cửa sổ trước một bóng người, hắn đồng tử sậu xúc cánh tay phải miếng vải đen là phản thẩm phán vận động tiêu chí, máy truyền tin sáng lên. Nhưng hắn đã không rảnh lo, la lớn. Lục Phong, ngoặc kép, hết chương.